Chương 399, quê hương. Sáng sớm hôm sau, liên bang tu luyện trọng trấn Phù Mâu Thành, dì sắt hồ bỏ đi pháp bảo xử lý trung tâm. Nơi này là Lý Diệu từ nhỏ đến lớn pháp bảo phân mộ. Ở HN rời đi trong 3 năm, vẫn có vô số rác rưởi trùng dựa vào thu về bỏ đi pháp bảo mà sống. Cứ việc thiên tài vừa lượng, đã có vô số rác rưởi trùng liều mạng bò lên trên lảo đảo rác rưởi sơn, nhẫn nhịn hơn người tánh tưởi, tìm kiếm mỗi một kiện có thể thu trở về lợi dụng pháp bảo. Pháp bảo phân mộ phía đông, hai đội nhân mã chính đang đối đầu. Mỗi một đội đều có 30, 50 người, không ít nhân thủ chung nắm che kín cương đinh thiết quản, càng nhiều người thì lại vùng vẩy sáng lấp lóa lơ y nhận đầu lĩnh hai cái, một người vóc người nhỏ gầy, có chút gù lưng, da dê màu vàng sớm, mắt tam giác trung phóng ra giàn trá tàn nhận ánh sáng, lại như là một con bụng đói cồn cào cánh đồng hoang vu lang. Tên còn lại nhưng là lưng hùm vai gấu, thân hình cường tráng, vạm vỡ đến quần áo xé thành từng sợi, hai mắt đỏ lên, dường như một con phẫn nộ cự hùng. Phi Long, đại gia đều là ở pháp bảo phần mộ bên trong kiếm cơm ăn, tranh đoạt quy tranh đoạt, ra tay không cần như thế ngoan chứ chỉ có điều là vì một đài bỏ đi phi toa xe. Liền đem ta hai cái huynh đệ đánh thành trọng thương, thật sự cho rằng ta sói hoang lớn tuổi, bắt đầu ăn chay niệm Phật không được mắt tam giác hán tử thủ sẵn một cây chùy thủ thâm trầm nói. Sói hoang, đừng tưởng rằng ta không biết, tuần lễ trước thủ hạ ta ba cái huynh đệ chính đang thu về pháp bảo thì, rác rưởi sơn bỗng nhiên đổ nát, tổng cộng ép gây rồi bô nở cái chân, này có thể đều là ngươi làm ra chuyện tốt phì lòng tứ chi phát đạt, cũng không phải đầu góc đơn giản kẻ lỗ mãng, cười khẳng khắc quái gì. Hung ác nói, sói hoang cùng Phi Long, phân biệt đại diện cho pháp bảo phần mộ chung thế lực lớn nhất hai cô rác rưởi trùng đội, theo quy mô càng lúc càng lớn, các loại ma sát không ngừng xuất hiện. Song phương hỏa cũng đã la không thể tránh khỏi. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, chỉ cần một đốm lửa liền có thể làm nổ. Có người đã không chút biến sắc địa dùng vải quấn chặt thu đoan ở, để tránh khỏi chém giết chung nhuốm máu trượt, còn có người chuẩn bị kỹ càng hương phân thuốc. Chuẩn bị ở trong chiến đấu tiến hành tiêm vào. Giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sắc bén cực kỳ tiếng rít, như lưu tinh liệt không mà tới. Vừa giống như là một con che ngập bầu trời chim lớn lao xuống tất cả mọi người đều bị này thành tiếng rít sợ đến rụt cổ lại, chỉ cảm thấy đa y đi a đều đang chấn động. Bốn phía rác rưởi trên núi càng la rầm rầm lăn xuống vô số pháp bảo mảnh vỡ. Phi Long cùng sói hoang hai người đồng thời biến sắc, căn bản là không có cách ràng buộc thủ hạ. Lại trói thai tiếng gầm gừ cũng bị không khí nổ đùng hoàn toàn che lấp. Mỗi một tên rác rưởi trùng đều trợn mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm bầu trời, như chu nở dê dô ý định thân bừa chú. Một đài toàn thân tròn trịa như ngọc, tỏa ra màu bạc nhạt lưu quang, nhìn nở xem liền xa hoa đến cực điểm phi toa xe từ pháp bảo phần mộ bầu trời sẽ qua. Nhìn qua, này đài xa hoa phi toa xe chỗ cần đến ở ngay gần, đã bắt đầu tiến vào giảm tốc độ hạ xuống trạng thái. Từng vòng linh năng gợn sóng như ở trong không khí nổi lên gỡ nở so nở dê, khuếch tán ra một vòng lại một vòng vầng sáng màu bạc, không ngừng mở rộng, mỏng manh, cuối cùng hóa thành đom đóm bình thường ngàn vạn quang điểm, biến mất ở trong không khí. Đây là thân là rác rưởi trùng, Phi Long cùng sói hoang những người này coi như không có cưỡi quá chân chính xa hoa phi toa xe, chí ít ở các loại tạp chí cùng lạc thừa nở dê từng thấy. Đối với xa hoa pháp bảo phân biệt lực là rất mạnh. Nhưng liền ngay cả kiến thức rộng rãi rác rưởi trùng sói hoang, chưa từng thấy như thế xinh đẹp ở phi toa xe. Mỹ đến kinh tâm động phách, thực la mở không giống như là thiên nguyên giới kết quả. Dì sắt hồ phụ cận, ngoa y chư pháp bảo phân mộ ở ngoài, xe la xóm nghèo cùng liêm phòng cho thuê tiểu khu, vì sao lại có như thế xa hoa phi toa xe, hạ xuống ở đây quá khuyết đại đi ta đã từng qua xem Phủ Mâu Thành thị trường. Còn có trong thành các đại tông phái tông chủ xuất hành, cưới phi toa xe không có như thế xa hoa này, phi toa trên xe đến tột cùng là ai đến tới nơi này làm gì một bo nở ho không thế na ho tưởng tượng được cờ đại nhân vật xuất hiện ở đây, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì, những này bơi lội ở pháp luật biên giới rác rưởi trùng đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất. Phi Long cùng sói hoang liếc mắt nhìn nhau, đem sắp phát sinh huyết chiến quăng ở sau gáy. Mau nhìn, này đài xa hoa phi toa xe. Hạ xuống ở Triều Dương Tân Thôn người trên xe kia, chẳng phải là kền kền Lý Diệu tất cả mọi người đều sở cờ mặt thay đổi Triều Dương Tân Thôn là Phù Mâu trong thành tiện nghi nhất mà phạm người hỏi thăm liêm phòng cho thuê tiểu khu một trong, mặc dù bo nở ho những này rác rưởi trùng, chỉ cần hơi hơi có hai cái tiền, không muốn ở nơi đâu, từ khi kiến thành mấy chục năm tới nay, chưa bao giờ từng đi ra đại nhân vật gì. Mãi đến tận 3 năm trước, nhưng là từ nơi này đi ra một tên quát tháo phong vân đại nhân vật, kền kền Lý Diệu L.E. Pháp bảo phần mộ trùng cô nhi xuất thần, nhưng có thể ở 25 tuổi trước trở thành trúc cơ tu sĩ, ở tinh diệu liên bang 500 năm trong lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay chuyển kỳ mấy năm trước ở Phù Mâu trong thành tên nổi như Cồn Yêu Đao Bành Hải, cùng kền kền Lý Diệu so sánh, lại không tính là gì thiên nguyên giới tu luyện gian nan, một tên trúc cơ tu sĩ. Đầy đủ đảm nhiệm đại học lão sư, tông phái trưởng lão, quân đội chiến đoàn thủ lĩnh, ở những này tiểu tiểu rác rưởi lỗ sâu đục trùng, vậy thì là trên đám mây siêu cấp đại nhân vật kền kền Lý Diệu thật đúng là phát đạt, như thế xa hoa phi toa xe, chỉ sơ khu một khối nhỏ ra, đều đầy đủ mua lại cả tòa pháp bảo phần mộ nhớ năm đó, ta vẫn cùng Hà Nờ động thủ một lần đây, ngẫm lại thực sự là nghĩ mà sợ. Ta dĩ nhiên cùng trúc cơ tu sĩ từng đánh nhau, ta còn bị Hà Nờ đá trúng quá một cước đây, ai ra? Ra, bị trúc cơ tu sĩ đá trúng một cước, đời này đều đáng giá phì lòng cùng sói hoang những này rác rưởi trùng, cùng Lý Diệu quan hệ có thể xa xa không tính là hòa hợp, tuy rằng người ta hiện tại là cao cao tại thượng người tu chân, chưa chắc sẽ chấp nhận với bọn họ, nhưng nếu như Bo Nở Ho tiếp tục ra tay đánh nhau, gây ra loạn gì? Ai biết có thể hay không khiến Lý Diệu nhớ lại cái gì không vui chuyện cũ. Phì lòng cùng sói hoang liếc mắt nhìn nhau, mang theo cực kỳ đấu kỵ cùng cảm khái, ơ lại. Người của mình mã, vô thanh vô tức điệu tản đi mở ra. Không biết tại sao, nhìn thấy ngày xưa bên trong giống như chính mình trong đống rác lục xem bỏ đi pháp bảo kền kền Lý Diệu, bây giờ nhưng trở thành cao cao tại thượng người tu chân, điều động như vậy xa hoa phi toa xe, Bo Nở Ho nhất thời. Đánh liên tục đấu tâm tình, cu nở dê không có. Người và người vận mệnh, xe lại như vậy không giống Á Triều Dương Tân Thôn. Lý Diệu rõ ràng có thể mang bí tinh hội mượn tới phi toa xe đình ở giữa không trung, từ trong cửa sổ trực tiếp bay vào gian phòng. Hà Nờ vẫn là lựa chọn trên mặt đất hạ xuống, từ âm u ẩm ướt trong thang lầu chậm rãi đi vào. Khoảng cách chí viễn tinh hành trình, còn có 4 ngày. 10.000 năm ánh sáng viễn trình. Độ nguy hiểm xa xa so phổ thông bí tinh thám hiểm càng cao hơn gấp trăm lần. Mà nhóm đầu tiên tham dự 30 minh tinh tuần giả. Không phải các gia tộc lớn, tông phái con em nồng cốt, xe la tu chân cao thủ dòng dõi, tự có không ít đan sen chẳng chịt quan hệ phải xử lý. Bởi vậy, cuối cùng mấy ngày, bí tinh hội cũng không có an bài tu luyện nhiệm vụ, mà là để đại gia từng người về nhà. Và thân bằng bạn tốt, cuối cùng đoàn tụ, cáo biệt. Lý Diệu tuy rằng không cái gì người nhà, nhưng Phù Mâu Thành dù sao cũng là Hà Nờ sinh trưởng địa phương, vẫn có không ít lo lắng ở đây. Nguyên bản không cảm thấy quê hương có cỡ nào đáng quý, nhưng La vừa nghĩ tới chính mình sắp xuyên qua biển sao, đi tới 10.000 năm ánh sáng ở ngoài, chẳng biết vì sao, đột nhiên sinh ra về Phù Mâu Thành nhìn một chút kích động. Vừa nãy Hà Nờ cố ý hạ thấp độ cao. Từ pháp bảo phân mộ bầu trời chậm rãi sẽ qua. Chính là vì lại liếc mắt nhìn mảnh này chính mình lớn lên địa phương. Cứ việc đoạn sinh hoạt tràn ngập gian nan khốn khổ cùng ánh đao bóng kiếm, nhưng giờ khả cờ na y hồi tưởng lại, trồi lên nao vực càng nhiều nhưng là ấm áp cùng tia chớp. Triều Dương Tân Thôn, trên hành lang loang lổ bác bác vách tường, còn có màu sắc sặc sỡ vẽ xấu, trong nháy mắt lại làm nổi lên Hà Nờ hồi ức. Dòng dã 3 năm chưa có trở về, coi như lần trước trở lại Phù Mâu Thành. Là cùng Bành Hải sư huynh gặp mặt sau khi liền vội vã rời đi, cũng chưa có trở về nơi này. Hiện tại nhi nờ xem. Nơi này tất cả, đều cùng lúc rời đi không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, ta nhưng thay đổi từ một cái ở pháp bảo phân mộ ố thủy cùng rác rưởi trên núi khổ sở rẽ rùa tiểu tiểu rác rưởi trùng, đã biến thành trúc cơ cấp trung người tu chân, sắp đi 10.000 năm ánh sáng ở ngoài, vì liên bang cùng mình mà chiến Lý Diệu đi tới cửa nhà. Dì xét loang lổ cửa sắt, bị Chu Phong đến chặt chẽ, ổ khóa cũng bị dì sắt phá hỏng. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đè lại lỗ khóa, dùng linh năng đánh văng ra tỏa tâm, đẩy cửa đi vào. Phần lớn cha để cho Hà Nờ quý giá tư liệu. Mấy năm trước liền đóng gói vận đến Đại Hoang Chiến Viện đi. Thế nhưng cha lại có rất nhiều pháp bảo mảnh vỡ, vẫn ở trong góc chồng chất như núi. Còn có từ trên trần nhà buông xuống dưới, loạn choạng các loại đồ cổ tinh não. Bị gió lùa thổi, va chạm nhau, phát sinh len ken như chuông gió rô nở dê như tiếng vang. Nơi này tới gần pháp bảo phân mộ, tiền thuê rất tiện nghi, nhưng rất ít tờ người sẽ đến thuê lại, Lý Diệu thi lên đại học sau khi, vẫn bảo lưu nơi này nhà, cũng coi như là có mở ra. Hắn ở đang đi tới đại hoang chiến viện trên đường, giác tỉnh linh căn, trở thành người tu chân, tin tức chuyển quay lại Phù Mâu Thành sau khi, khắp thành đều kinh, pháp bảo phần mộ bên trong nguyên bản không thiếu cướp gà trộm chó hạng người, nhưng biết nơi này là một tên người tu chân trụ sở, dù cho an gan hùm mật báo, không dám đánh Lý Diệu chủ ý bởi vậy, 3 năm qua, Ngoa Y Chư trong phòng khắp nơi đều bao trùm một tầng thâm hậu cho bụi ở ngoài, không có nửa điểm nhi biến hóa. Lý Diệu ánh mắt, từ gian phòng mỗi một góc xẹt qua, có chút kinh ngạc phát hiện, gian phòng so với hắn trong ký ức muốn hiệp nhỏ rất nhiều, thực là mở là 2 cái lồng chim bồ câu. Nhưng là ở trong ký ức, này nhưng là hà nở toàn bộ đất trời, đã từng lưu lại vô số mỹ hảo hồi ức. Lý Diệu trong đầu, một bộ phó quen thuộc hình ảnh như tẩu mã đang bình thường xẹt qua. Cha từng ở nơi này, dạy dỗ hà nở làm sao duy tu pháp bảo, hướng về cái đầu nhỏ của hắn hạt dưa bên trong, truyền vào đi vào các loại cổ quái kỳ lạ tri thức. Từ vừa mới bắt đầu cực kỳ chống cự, đến cuối cùng có thể đem một chiếc tinh thạch chiến hạm duy tu sổ tay nhìn ra say sưa ngon lành, này 2 gian lậu thất, thực sự lưu lại quá nhiều, trưởng thành dấu vết. Khẽ thở dài một cái, vốn là muốn tất cả mọi thứ đều thu na tở cản khôn trong nhẫn, lại vừa nghĩ, vẫn là duy trì nguyên trạng, chỉ là từ hết thảy đồ cổ tinh trong đầu, chọn một đài 124 năm trước Lam Diễm môn luyện chế quỷ hỏa 4 hình tinh não. Nay cụ tinh não tính năng giống như vậy, ngoại hình nhưng phi thường kỳ lạ, bị tạo thành một đầu lâu hình dạng, rất có thu gom giá trị. Lý Diệu đưa nó quét vào càn khôn trong nhẫn, cũng coi như là lưu cái kỷ niệm. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từ trước cửa sổ một nhảy ra, xa hoa phi toa xe đã chờ ở bên ngoài hậu. Lý Diệu hướng về Phù Mâu khu thành thị, nhanh như chớp mà đi.